Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 228, ngóng nhìn quý ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân ánh sáng chói lọi đều thu liễm, Ngọc Thụ Lâm Phong một thiếu niên diêm pha nhìn xem dưới ánh trăng bước lên mây tề quốc thiên kiêu, nhất thời thu đao chưa từng nói ngắn nhất định phải thừa nhận, có thể tại không trả giá cái gì quá lớn giá phải trả tình huống dưới chém giết Chu Hùng, trước mắt cái này người trẻ tuổi giành công quá mức vĩ đại. Vị này bá quốc thiên kiêu hiện tại mặc dù hay là ngoại lâu cảnh giới, nhưng thần lâm đã không trở ngại, động chân cũng là có hy vọng. Chính mình mặc dù thành tựu thần lâm, nhưng mà động chân xa xa, hầu như là vô hạn, hắn nhất thời không biết nên dùng cái gì thái độ mở miệng. Nói chuyện trước chính là Khương Vọng, hắn thành khẩn chắp tay. Chúc mừng Diêm tướng quân trận chém hạ quốc thần lâm, lại lập công lớn. Tại Chu Hùng chết, hắn không chút nào tranh công. Diêm pha đương nhiên có thể cảm thụ được trong đó thiện ý, nghĩ nghĩ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chu Hùng động cơ liền ta đều che giấu, ngươi vừa mới thế nào lui đến như vậy đột nhiên. Liều lâu như vậy mệnh, hắn đột nhiên bày ra một bộ muốn theo ngài đồng quy vu tận tư thế, mục tiêu khẳng định là ta a. Khương Vọng nhìn hắn một cái. Diêm tướng quân, ta có đôi khi có thể là lỗ mãng một điểm, nhưng ta lại không ngốc. Diêm pha nhịn không được cười lên. Mà Khương Vọng dưới chân một điểm, đã hướng Trọng Huyền Thắng bên kia phi nhanh. Trọng Huyền Béo bên kia đại chiến chưa dừng, hắn tất nhiên là không thể cùng Diêm Pha làm nhiều hàn huyên. Âm thanh động tiếng sét, nhảy vọt ở giữa cuồn cuộn khắp nơi. Chu Hùng đã chết, người đầu hàng vô tội, người không muốn chết, giải binh nhấc tay. Thân như điện xanh qua đêm dài, một kiếm sương tuyết đi hư không. Ngàn vạn tơ kiếm tại quân hạ trên không rít lên mà qua. Giống như là ngân hà tuôn trào. Ánh kiếm so ánh trăng càng trong sáng, cũng vì lời của hắn, viết xuống hùng hồn chú giải. Quân hạ nghe ngóng, ai cũng khí thế bị đoạt, tay cụt Ngụy Quang Diệu nâng đao hô to. Hôm nay người đầu hàng, là đại hạ tội nhân thiên cổ. Cùng hắn chính dây dưa quân tề đại bộ phận bỗng nhiên để lên đến, Trọng Huyền Béo giống như là một cái chờ đợi đã lâu thợ săn, chỉ huy binh sĩ nhẹ nhõm cắt ra quân hạ binh sát. Khương Vọng cũng như du điện xuyên thấu trong trận. Hỗn loạn không chịu nổi mây binh sát bên trong, cái kia áng sáng trắng chớp nhoáng lộn vòng mấy hiệp, Ngụy Quang Diệu trợn mắt tròn xoe đầu lâu, liền đã bay lên trời. Hai vị này phối hợp mới thật gọi ăn ý, bên này dẫn quân bên kia ấn kiếm, liền cái ánh mắt đều không cần cho thêm. Diêm pha kiểm soát Chu Hùng trên thân thu hoạch, cũng vào lúc này bay tới, tiện tay một đao, to lớn ánh đao quét sạch mà đi. Một cái liền đem phía đông trận pháp ngưng tụ núi cao bổ ngã. Người không chịu đầu hàng như thế núi. Cửu Tử Hoàn Sơn trận chung quanh bồn địa bên trong. Quân hạ trận hình đã là hỗn loạn không chịu nổi. Bị Trọng Huyền Thắng áp chế đến tiền đội khó tiếp hậu đội. Thấy tình cảnh này, sĩ khí càng là rơi xuống đáy cốc. Hết lần này tới lần khác Cửu Tử Hoàn Sơn trận tại vây nhốt áp chế quân tề đồng thời. Cũng ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Mà cái kia vòng bên cạnh trên núi cao. Có vài chỗ cờ xí, đã đổi thuộc về. Hạ quốc thiên cổ, muốn tội liền tội đi, chư vị còn gì phải sợ. Trọng Huyền Thắng một bước nhảy lên trên không, tiếng như hồng trung. Sau trận chiến này, lại không hạ quốc, hôm nay người đầu hàng, đều là ta đại tề con dân. Chớ tin hắn, từ sán khàn giọng hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ Dương đánh một trận, đồ sát quân tề 20.000. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta hiện tại chỉ có. Rầm rầm rầm, Diêm pha đã sớm nhìn đến không kiên nhẫn, độc thân xông vào quân trận bên trong. Hắn khống chế quân trận, tại Diêm pha bực này lão tướng trong mắt, vốn là sơ hở trăm chỗ, chớ nói chi là hiện tại còn bị quân tề ép tới ngã trái ngã phải. Tán loạn binh sát căn bản cản không được thần lâm, Diêm pha cơ hồ là tiến thẳng một mạch. Nửa điểm nói nhảm cũng không có, một đao liền đem hắn đánh chết. Cũng chém vỡ hắn lời nói, Trọng Huyền Thắng lớn tiếng nói, Ngọ Dương đánh một trận, đầu sỏ đã chu, ta đại biểu quân tề, hứa hẹn không truy cứu người khác trách nhiệm. Bên cạnh ta cái này sử dụng kiếm tuấn nam tử, là Hoàng Hà khôi thủ Khương Vọng, ta lấy thanh danh của hắn bảo đảm. Khương Vọng rất muốn đạp hắn một chân, nhưng vẫn là phối hợp bày ra ngang nhiên đáng tin tư thái. Chiến trường tình thế phong vân đột biến, Chu Hùng chết mang theo núi lở. Quân hạ chư tướng, đảo mắt cũng chỉ còn lại có một cái Cố Vĩnh. Hắn khẽ cắn môi, ầm ầm, bốn phía bỗng nhiên nổ vang. Cũng là Đắc Thắng Doanh đã đánh tan Cửu Tử Hoàn Sơn trận bàn, bốn phía dựng lên núi cao, chính một tòa sụp đổ. Cố Vĩnh sau cùng dũng khí, cũng theo đó sụp đổ. Ta Nguyệt Hàng, hắn vứt bỏ quân đao, hai tay giơ cao, quỳ xuống. To như vậy trên chiến trường, quân hạ một mảng lớn quỳ xuống, như gió thổi sóng lúa. Tiết Nhữ Thạch có chút tiếc nuối nhìn hắn một cái, sau đó thu đao vào vỏ, yên lặng chờ Trọng Huyền Thắng mệnh lệnh. Thấy nơi đây đại cục đã định, Diêm Pha trực tiếp lướt ngang trời cao, chỉ để lại một câu. Ta đi Thiệp Sơn bên kia nhìn xem, thân hình lóe lên tức xa, như lấy quân hạ phục kích dân Tây hành lang tình huống đến tương tự, Thiệp Sơn bên kia quân Tề liền rất nguy hiểm. Tạ Bảo Thụ bên kia, nhưng không có Khương Vọng như vậy, thần lâm phía dưới gần như vô địch tồn tại. Luận đến năng lực dùng binh, hắn cũng vô pháp theo Trọng Huyền Thắng đánh đồng. Diêm Pha lần này chạy tới, một là có thể cứu viện Tạ Bảo Thụ, bán Đông tuyến chủ soái Tạ Hoài An một cái tốt, hai cũng là có thể lại được mới công. Trọng Huyền Thắng ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải Diêm Pha vội vàng, chỉ là y nguyên cau mày, thật giống đang suy nghĩ vấn đề nan giải gì. Gió đêm phơ phất, Thanh Chuyên đám người đã rất nhuần nhuyễn bắt đầu cho tù binh biên đội. Cứu chữa thương binh, thanh lý chiến trường, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Từ thập tứ thị giác nhìn sang, thời khắc này Trọng Huyền Thắng lơ lửng không trung, nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ, tản ra trí tuệ mị lực. Khương Vọng lơ lửng tại vị trí không xa, cả người tại ánh sao bên trong, như tại cùng xa xôi tinh không phát sinh cái gì cảm ứng. Tóm lại hai người đều không có nói chuyện. Khương Vọng thân hình là rất cân xứng, thế nhưng tại Trọng Huyền Thắng so sánh phía dưới, liền không khỏi đơn bạc chút. Chí ít thập tứ là cảm thấy như vậy, không thích hợp, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên nói. Vào giờ phút này, tâm của Khương Vọng thần, hoàn toàn chính xác đã bay đến xa xôi tinh không bên trong. Tinh lâu biến hóa tại chém giết Dịch Thắng Phong thời điểm liền đã phát sinh. Chỉ là tại dân Tây hành lang chiến tranh đã hết thảy đều kết thúc lúc này, hắn mới tới kịp kiểm tra. Dịch Thắng Phong tứ đại sát tinh bên trong tinh lâu, có hai tòa tinh lâu, đứng ở phá quân cùng tham lang ngôi sao khái niệm bên trong. Phá quân người, giao quang vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham lang người, thiên su vậy, vừa lúc cùng Khương Vọng hai tòa tinh lâu chỗ ở cùng vực. Siêu phàm thế giới ngôi sao, vốn là chiếu rọi chư thiên vạn vật khái niệm. Đứng ở cùng một cái ngôi sao khái niệm bên trong hai tòa tinh lâu. Tựa như khôn cùng trong tinh quang hai điểm nhỏ mũi nhọn, vốn không khả năng có được giao tập. Tu sĩ tranh chấp, thân tử đạo tiêu người, thuật đạo ánh sao thánh lâu, tự nhiên cũng biết sụp đổ tiêu tán. Nhưng ở Khương Vọng kiếm chém Dịch Thắng Phong, nhận lấy danh kiếm bạc hạnh lang kia khắc, hắn đứng ở xa xôi tinh không giao quang tinh lâu cùng thiên su tinh lâu, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một loại nào đó như ẩn như hiện hô ứng. Khương Vọng lúc đó trực tiếp quay người đuổi giết Chu Hùng, cho nên cũng không có cái gì trải nghiệm. Thẳng đến tâm thần giáng lâm tinh lâu lúc này, hắn mới bắt được. Lại một mực có từng điểm ánh sao, như lạc đường lông vũ, hướng hắn tinh lâu bay tới. Mà thông qua những thứ này ánh sao kết nối, hắn mơ hồ nhìn thấy không thể dùng khoảng cách đến đo lường. Chỗ kia, một tòa tinh lâu ngay tại vỡ vụn, kia là Dịch Thắng Phong tinh lâu. Khương Vọng tiến vào ngoại lâu đến nay. Dưới kiếm giết chết ngoại lâu tu sĩ cũng không phải số ít. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Lúc nào một người tinh lâu có thể hấp thu một người khác tinh lâu? Nếu thật có thể như thế, ngoại lâu giữa các tu sĩ sát phạt, ít nhất phải tấp nập gấp trăm lần. Đương nhiên đối với Khương Vọng đến nói, thật giống cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn có con đường của mình, cũng không tán thành đạo của Dịch Thắng Phong. Đồng thời hắn tinh lực vốn là dồi dào. Lại tích xúc một chút, cũng bất quá là tại nguyên bản liền ưu thế lĩnh vực, nhiều một ít phát triển. Nhưng mà từ nơi sâu xa hắn lại cảm thấy, tuy là thật giống tại tinh lâu bên ngoài biến hóa gì đều không có phát sinh, nhưng hoàn toàn chính xác có cái gì đã phát sinh. Sự tình cách trải qua nhiều năm, hắn biết rõ, hắn đối với Dịch Thắng Phong đồng thời không có cái gì tình cảm. Liên quan tới Phong Lâm Thành ký ức có rất nhiều, nhiều lắm, những cái kia chân quý trong trí nhớ. Không bao gồm một cái gọi. Dịch Thắng Phong, người, nhưng ở dạng này một cái thời khắc, trăng chiếu giữa bầu trời, hàn tinh thưa thớt, đại chiến mới dừng, không cần nói là thắng lợi sĩ tốt hay là chiến bại binh lính, đều thở dài một hơi. Một chồng chồng chất binh khí chất đống, cách đó không xa, là còn tại tung bay thắng lợi trong tầm mắt cờ. Giao Quang Tinh Lâu cùng Thiên Xu Tinh Lâu đồng thời đang thu nạp tinh lực. Hắn mơ hồ thật giống nhìn thấy Cố Hương đầu kia sông nhỏ. Trong nước phản chiếu, bờ sông hai cái thân ảnh nho nhỏ. Vận mệnh thật giống vào lúc đó liền tách ra hai con đường, mà hắn cùng Dịch Thắng Phong, kỳ thực đều làm lựa chọn của mình. Vận mệnh, tự con ngã rẽ, kỳ đồ, lạc lối. Đoạn này cô biết nên để ý gì? Một cái to béo tay, tại Khương Vọng trước mắt lung lay, đem sóng nước xoắn nát, cũng mang đến thế giới chân thật. Ngươi còn đứng đó làm gì? Khương Vọng lấy lại tinh thần. Ngươi vừa nói cái gì? Ta nói, Trọng Huyền Thắng có chút nghi ngờ nhìn xem hắn. Không thích hợp, cái gì không đúng, thấy Khương Vọng không tồn tại vấn đề gì, không phải là chịu ám thương xấu đầu óc. Trọng Huyền Thắng cũng liền tiếp tục chính mình suy nghĩ, một bên lẩm bẩm nói. Dựa theo trước mắt chiến tranh tình thế, Hạ Quốc cái này một cái thần lâm cảnh cường giả là tuyệt đối điều không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào rút ra không được, cái này chẳng phải rút ra sao, rất đơn giản a, Khương Vọng giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Chỉ cho phép ngươi xin Diêm tướng quân, thì không cho người ta xin giúp đỡ. Thừa nhận đi, ngươi chính là tính sai, Trọng Huyền Thắng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ta không thể nào tính sai. Khương Vọng một bên nghênh đón tinh lâu thu hoạch, một bên qua loa nói. Vậy ngươi nói một chút là cái gì không thích hợp? Trọng Huyền Thắng lại lắc đầu. Tin tức quá ít, hết thảy suy đoán đều muốn xây dựng ở tương ứng tình báo cơ sở bên trên. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lại bay đến cái kia đầu hàng quân hạ tướng lĩnh trước ngươi. Các ngươi tại Thiệp Sơn bên kia bố trí nhiều ít người? 10.000 người, Cố Vĩnh có chút khẩn trương nói. Có cái gì cường giả? Trọng Huyền Thắng hỏi, có thần lâm tu sĩ sao? Không có, Cố Vĩnh lắc đầu, thần sắc chán nản. Chỉ có Thái Dần một mình dẫn 10.000 người, đi Thiệp Sơn chặn đường, chính là vì cho bọn hắn tại dân Tây Hành Lang sáng tạo cơ hội. Có thể nói người ta là làm có thể làm tất cả, gánh chịu nguy hiểm nhất mà hiếm có nhất thu hoạch nhiệm vụ. Mà bọn hắn tại dân Tây Hành Lang, đánh thành cái dạng gì? Trọng Huyền Thắng tất nhiên là không để ý đến tâm tình của hắn. Ngược lại là theo tới Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tướng quân đã hết sức, ta tin tưởng không có người biết trách móc nặng nề ngươi. Qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện trấn an một chút các huynh đệ, chúng ta tuyệt sẽ không ngược đãi hàng binh, Tề Hạ Bản một tông, về sau đều là người trong nhà. Thập Tứ hơi có chút kỳ quái nhìn Khương Vọng liếc mắt, chỉ cảm thấy bộ này ngôn từ cùng ngữ khí, đều theo bản thân Thắng công tử thực tế rất giống. Hai người giao tình tốt như vậy, khá là thay đổi một cách vô tri vô giác gần. Vô ý thức bay về phía trước gần chút, nắm Trọng Huyền Thắng góc áo. Trọng Huyền Thắng vẫn vùi lấp tại hắn xoắn suýt bên trong. Thiệp Sơn nơi đó chỉ có Thái Dần, không nên, lấy Thành Ngọ Dương vì nâng bút, tại dân Tây Hành Lang, Thiệp Sơn bố trí mai phục, thủ bút lớn như vậy, đông tuyến hẳn là chiến trường chính mới đúng. Làm sao lại Thiệp Sơn chỉ có 10.000 người? Làm sao lại hai đường cộng lại chỉ có một cái Chu Hùng? Kỳ quái, quá kỳ quái. Trừ phi phủ hội minh chiến lược nhiệm vụ vốn không phải như thế, là Thái Dần người làm cất cao độ khó. Là tại đánh bại Bảo Bá Chiêu, trông thấy càng nhiều khả năng sau, mới điều đến Chu Hùng. Cái này có thể giải thích vì cái gì có lại chỉ có một cái Chu Hùng ở đây. Chờ một chút, Khương Vọng nói, khác không nói đến. Làm sao ngươi biết là Thái Dần chủ đạo những chuyện này? Người nào độc thân mang 10.000 người đi ngăn chặn Tả Tiểu Bảo, người đó là cái kia người gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Còn nữa nói, Trọng Huyền Thắng ngữ khí thăm thẳm, vừa rồi Cố Vĩnh thái độ còn không rõ lộ ra sao? À, là rất rõ ràng, Khương Vọng trong miệng hùa theo, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến một lần kia tại Sơn Hải Cảnh, Thái Dần chủ động vặn gãy cổ mình một màn kia. Cái kia đích thật là một cái người rất có quyết đoán. Cái kia Thái Dần lúc đầu mục tiêu chiến lược hẳn là cái gì đâu. Thái Dần, Xúc Mẫn, đều coi là nhân tài, nhưng đều không có thành tựu thần lâm. Mấy cái này ngoại lâu võ tướng, càng là tài năng bình thường. Bọn hắn tại phủ hội minh có thể làm cái gì, lộ ra nơi này trọng yếu lại chẳng phải trọng yếu. Phía sau thôi động đây hết thảy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là muốn làm cái gì đây? Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm, vấn đề lại phải về đến ban sơ, làm sao còn điều đạt được một cái thần lâm cường giả tới. Lại thế nào bỏ được mạo hiểm như vậy? Hắn to béo ngón tay gõ gõ trán, thế nào đều không nghĩ ra a. Khương Vọng liền lẳng lặng xem hắn nghĩ. Có hay không dạng này một loại khả năng đâu? Hắn ngừng tay chỉ tiết tấu, rất chân thành mà nhìn xem Khương Vọng. Bọn hắn đã bỏ đi Đông Tuyến. Khương Vọng vặn lông mày chưa từng nói, mặc dù phi thường tin tưởng Trọng Huyền Thắng phán đoán, nhưng cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Bắc Tuyến, Thành Đồng Ương, Đông Tuyến tam đại chiến trường, nói vứt bỏ liền từ bỏ. Đông Tuyến một khi buông ra, Thành Quý Ấp đều tại quân tề mũi đao trước. Người nước Hạ sao dám như thế? Toàn bộ Đông Tuyến chiến trường, không phải là đơn giản một câu, một cái danh từ. Mà là bất quát Hội Minh, Phụng Đãi, Thiệu Khang, Cẩm An, Huyền Hưng các loại chư phủ nơi, là những thứ này thổ địa bên trên từng cái sống sờ sờ hạ quốc quân dân. Mà lại quân tâm dân tâm, nói buông xuống dễ dàng, muốn lại nhặt lên, cũng là khó càng thêm khó. Ngô Lễ Dương vứt bỏ Kiếm Phong Sơn, Phủ Phụng Tiết ba ngày không đến liền toàn cảnh đổi màu cờ. Quân hạ tử chiến chư phủ, mới có nhiều ngày như vậy ác chiến. Ai dám làm ra quyết định như vậy, tuyệt đối sẽ gánh vác tiếng xấu thiên cổ, dù là thật có thể thắng được thắng lợi, ngày sau cũng ắt gặp phản vệ. Trọng Huyền Thắng lại càng nói càng kiên định, ta một mực đang nghĩ, nếu như ta là phía hạ thông soái, còn có cái gì lật bàn biện pháp? Tại trước mắt thế cục phía dưới, vứt bỏ Đông Tuyến, chủ đánh Bắc Tuyến chiến trường, vẫn có thể coi như là một lựa chọn. Đông Tuyến dù sao đã thối nát, ở thời điểm này trực tiếp vứt bỏ, điều tuyệt đại bộ phận cao tầng võ lực lên phía Bắc, có rất lớn xác suất đánh xuyên qua Bắc Tuyến quân tề. Lãnh khốc một điểm đến nói, chỉ là điều cao tầng võ lực lời nói, Đông Tuyến hạ quốc đại quân vẫn còn, các thành thành phòng cũng vẫn còn ở đó. Nhiều như vậy quân dân, chết vậy có thể chết đến một đoạn thời gian. Coi như chúng ta có thể cấp tốc đẩy tới đến Thành Quy Ấp, một quốc gia chi đô, cũng không phải tốt như vậy đánh tan. Hạ Thái Hậu thân chấn đô thành, có thể đủ thủ vững đến Bắc Tuyến quân hạ về cứu. Trọng yếu nhất chính là, Bắc Tuyến là 300.000 tề quốc quận binh, Đông Tuyến là 300.000 đông vực liên quân. Mặc dù tại Hạ Quốc là uống rượu độc giải khát kê sách, nhưng đối với chúng ta đến nói, cũng có rất lớn uy hiếp. 300.000 tề quốc quận binh như bại vong, đông vực chư quốc liên quân tâm tư, sẽ rất khó nói. Đến lúc đó chúng ta tề quốc có thể cậy vào, cũng chỉ còn lại có Thành Đồng Ương trước cử tốt binh mã, cái này có thể vì Hạ Quốc thắng được nhiều thời gian hơn. Nhìn từ góc độ này, Phiền Ngao còn ở lại Thiên Phong nông trường lề mà lề mề không chịu đi, Thái Dần đến phủ Hội Minh tác chiến, đều vì chế tạo bọn hắn còn muốn vì Đông Tuyến dẫy dụa giả tượng. Kỳ thực bọn hắn cao tầng võ lực đã chuẩn bị điều lên phía Bắc. Thậm chí, hiện tại đã thành hàng, mà Chu Hùng sở dĩ sẽ tới, là bởi vì vốn dĩ kiềm chế vì chiến lược mục tiêu Thái Dần, vậy mà cấp tốc đánh bại Bảo Bá Chiêu, từ đó có điều động càng nhiều tài nguyên quyền lực, có thể dùng cái này đến đọ sức lấy thu hoạch lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, hắn tại phủ Hội Minh huyên náo thanh thế càng lớn, liền càng có thể vì quân hạ tại Bắc Tuyến chiến lược tư tưởng làm che lấp. Dạng này tất cả liền nói đến thông. Khương Vọng nháy nháy mắt, ngươi để ta nhớ tới một người. Ngươi muốn nói ta đây đều là dựa vào đoán, ta như cái coi bói. Khương Vọng rất kinh ngạc mình ý nghĩ lại bị xem thấu. Thập Tứ thì là trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng Trọng Huyền Thắng chỉ là nói. Tình thế, trong đầu của ngươi phải có tình thế, chúng ta không phải là tại quái toán. Trên chiến trường cái nào quẻ sư có thể đoán ra. Nhưng khi ngươi đứng tại địch nhân góc độ, vì bọn họ làm chu đáo cẩn thận cân nhắc, lựa chọn của bọn hắn kỳ thực rất có hạn. Nhất là tại giờ phút này tình hình phía dưới, làm ngươi đem bọn hắn lựa chọn liệt kê ra đến, ngươi tự nhiên liền có thể biết, bọn hắn biết làm cái gì. Khương Vọng nghĩ thầm, ngươi nói ngược lại là rất đơn giản. Ngoài miệng chỉ là nói, nếu như đây hết thảy là thật, vậy ngươi định làm gì? Đầu tiên đương nhiên là muốn đem suy đoán của ta báo cho Tạ soái, hắn bên kia hơi chút nghiệm chứng liền biết. Mặc dù rất có thể đã tới không kịp, quân hạ điều nhiều như vậy cao tầng võ lực rời đi, Tạ soái không thể nào phát hiện không được. Nhưng một phần vạn Tạ soái lựa chọn cẩn thận đối đãi, chúng ta nhắc nhở vẫn rất có tất yếu. Thứ yếu, Trọng Huyền Thắng đột nhiên trông về phía xa tây bắc, âm thanh cũng biến thành có chút phiêu hốt. Vọng Ca Nhi, ngươi nói chúng ta nếu như từ nơi này một đường đánh tới thành Quý Ấp, không quan tâm là thế nào đánh tới, không quan tâm có đánh hay không đến phía dưới. Có phải hay không thật lớn thanh danh, cách trương.